Hàn Tinh Viễn cố yêu Lưu Bạch. Chương 19, nhưng những gì ông làm là sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người khi còn nhỏ, càng dễ dàng hạ quyết tâm làm những việc lớn lao. Nhưng phải đến khi bắt tay vào làm mới biết, bản thân mình thật nhỏ bé trước thế giới thực tại rộng lớn này. Lý Cố sờ soạng túi quần, trong đó chỉ còn lại vài tờ tiền lẻ. Cậu ôm bụng đói meo, mím chặt môi, sau đó cậu đến bên đường vặn vòi nước công cộng uống cho đỡ khát. Trời mùa đông lạnh buốt, nước suýt nữa thì đóng băng. Cậu cố nuốt xuống, chiếc vòi nước cũ kỹ phát ra tiếng khò khò. Lý Cố lạnh đến run người, có lẽ vì dáng người chưa cao lớn, lại thêm vẻ tiêu tụy, thất thần nên trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ bụi đời. Hầu như chẳng ai để ý đến cậu bé đang ngồi co ro trong góc. Bỗng nhiên, một đoạn đối thoại lọt vào tai cậu. Thằng bé hôm qua xinh thật đấy, bán được những... Tên kia vừa nói vừa giơ một bàn tay ra hiệu với người đối diện. Lý Cố run lên, linh cảm mách bảo cậu có điều gì đó không ổn. Nhưng cậu vẫn ngồi im, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Tin tức này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Cậu muốn lao đến, túm lấy tên kia hỏi cho ra nhẽ. Nhưng sự bối rối, sợ hãi và bất lực đã khiến cậu bình tĩnh hơn một chút. Cậu giữ nguyên tư thế cũ, vểnh tai lắng nghe, hình như không có người lớn đi cùng. Ăn mặc đẹp đấy, mặt mũi cũng sáng sủa, nhưng lại không có ai quản. Ai mà biết được, có thấy người nhà nó đến tìm đâu. Tốt nhất là qua mấy hôm nữa mọi chuyện lắng xuống rồi tính. Lý Cố siết chặt chiếc cốc nhựa trong tay, cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Linh cảm mách bảo cậu rằng chính là hắn ta. Tên kia nói chuyện xong, đi loanh quanh chợ mua ít đồ ăn. Lý Cố lặng lẽ bám theo hắn ta, đi qua khu chợ bẩn thỉu, nhếch nhác, đến một nơi vắng người. Tên kia đưa tay gõ cửa, đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa. Hắn ta bực bội lấy chìa khóa trong túi ra. Ngay khi chiếc chìa khóa vừa chạm vào ổ khóa, Lý Cố đã dùng cục đá nhặt được bên đường, dùng hết sức đập mạnh vào người hắn ta. Lý Cố từ nhỏ đã lớn lên ở vùng núi, sức lực của một cậu bé 14 tuổi cũng không phải là nhỏ. Hơn nữa, cơn giận dữ đã lấp đầy con người cậu, khiến cậu như một con bò mộng lao thẳng về phía trước. Tên kia bị tấn công bất ngờ, loạng choạng ngã dúi vào cánh cửa, phát ra tiếng rầm lớn. Hắn ta ngây người ra một lúc, sau đó định chửi bới, đánh trả, nhưng Lý Cố ra tay còn nhanh hơn. Cậu túm tóc hắn ta, đập mạnh đầu hắn ta vào cánh cửa hai cái, sau đó giật lấy chìa khóa, mở cửa, đá hắn ta vào trong nhà. Lý Cố biết rõ bản thân đang liều lĩnh, dù là sức lực hay vóc dáng đều không phải là đối thủ của tên kia. Nhưng cơn giận dữ đã thiêu đốt lý trí cậu, khiến cậu trở nên liều lĩnh, bất chấp tất cả, không tìm được thứ gì để trói. Cậu đành phải dùng chiếc dây giày đang phơi trên cửa sổ trói tay hắn ta lại. Cậu dùng cách thắt nút mà người dân trong làng thường dùng để trói lợn. Càng giãy giụa thì càng chặt. Mẹ kiếp, thằng oắt con nào đây? Mày dám đánh tao à? Thằng chó, thả tao ra. Dám cướp đồ của ông mày, mày chán sống rồi à? Lý Cố không muốn nghe hắn ta chửi bới nữa. Cậu lao đến, tát hắn ta mấy cái như trời giáng. Tay cậu tuy đỏ ửng lên vì đau nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm. Học theo dáng vẻ của đám lưu manh mà cậu từng nhìn thấy, gằn giọng quát, câm mồm. Tên kia thực sự bị cậu dọa sợ. Nhìn dáng vẻ này của cậu, hắn ta biết chắc cậu không phải đến để cướp tiền. Lý Cố đi vào bếp, tìm thấy con dao phay, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Lý Cố cảm thấy máu dồn lên não. Cậu dí dao vào cổ hắn ta, nói, thằng bé mà ông nhắc đến lúc nãy có phải đeo khăn quàng cổ màu xanh đậm không? Tên kia lập tức hiểu ra, nhìn cậu bé đang cầm dao trên tay. Hắn ta thực sự sợ cậu manh động làm hắn ta bị thương. Bèn đảo mắt nói, cậu bỏ dao xuống đã. Bỏ dao xuống rồi tôi sẽ nói. Mắt Lý Cố đỏ ngầu. Không biết là do tay cậu run rẩy hay do cán dao dính dầu mỡ nên cầm không chắc. Lưỡi dao cứ thế cứa vào cổ tên kia. Khi máu phun ra, cả hai đều sững sờ. Tên kia vốn nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ con. Dù có hung dữ đến đâu cũng không dám làm gì mình. Không ngờ Lý Cố lại dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Nếu em trai tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết người đấy. Mắt Lý Cố đỏ ngầu, tay vẫn không dám lỏng dao. Là ông bắt cóc em ấy, đúng không? Nói ra hai chữ đó còn khó khăn hơn cậu tưởng tượng. Trước mặt trưởng thôn, Lý Cố còn không khóc. Vậy mà bây giờ, đối diện với kẻ đã bắt cóc Kỷ Hàn Tinh, cậu lại nghẹn ngào. Em trai tôi rất thông minh, nó là người đọc sách. Ông hiểu không, bọn chúng bắt cóc nó, không biết sẽ đưa nó đi đâu, không biết sau này nó sẽ sống ra sao, có khi bọn chúng sẽ không cho nó đi học nữa. Còn đánh đập, hành hạ nó, nhưng không sao, nếu có kẻ nào dám động vào nó, tôi sẽ giết hết. Tên kia bỗng cảm thấy chua xót. Bước chân vào nghề này, hắn ta đã chứng kiến vô số cảnh tượng cha mẹ đến tìm con trong vô vọng. Hắn ta đã quá quen với việc nói dối, chối bỏ trách nhiệm, nhưng trước ánh mắt vừa hung dữ vừa trong veo của cậu thiếu niên, hắn ta lại không thể thốt nên lời. Không phải tôi bán, tôi chỉ là giao cho người khác thôi. Người khác, là ai, ở đâu, đi về phía nam, tên kia chỉ đường. Có lẽ đứa bé đã bị bán đến một vùng nông thôn nào đó ở phía nam. Nơi đó rất cần con trai. Hắn ta chỉ đường cho Lý Cố cũng không phải là có ý tốt. Hắn ta không tin cảnh sát sẽ vì lời khai của một đứa trẻ con mà lặn lội xa xôi như vậy. Cũng không tin rằng cậu nhóc trông như muốn liều mạng với cả thế giới này có thể làm nên trò trống gì. Bị phát hiện thì đánh cho một trận là xong chuyện. Cùng lắm thì hắn ta bỏ căn nhà này, đến nơi khác ẩn náu vài tháng. Sau đó quay lại, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Nhưng Lý Cố lại vì lời khai chưa biết thật giả đó mà dấy lên tia hy vọng. Thật sao? Nó xinh như vậy, không lo không bán được. Chắc chắn là có người đặt trước rồi. Nhưng cũng chưa chắc người ta đã đồng ý bán đâu. Biết đâu họ muốn tìm người trả giá cao hơn thì sao? Cậu gấp gáp như vậy làm gì? Nuôi nổi nó à? Lý Cố đưa tay quệt nước mắt. Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi. Cậu dùng vải bọc con dao phay và hòn đá mài cẩn thận. Tiện tay lấy thêm hai tờ tiền lẻ trong ví của tên kia. Còn cấp thiết hơn cả việc trả thù, chính là tìm được Kỷ Hàn Tinh, bỏ mặc tên kia đang bị trói. Lý Cố chạy ra ngoài, đi khắp chợ một lượt. Phía nam rộng lớn như vậy, cậu thậm chí còn không biết phải đi về đâu. Cậu cũng sợ tên kia sau khi thoát ra sẽ quay lại trả thù. Trong phút chốc, cậu cảm thấy thế giới này thật rộng lớn, bơ vơ, lạc lõng. Lúc này, cậu nhìn thấy ông lão bán khoai lang hôm trước. Ông đưa cho cậu một củ khoai. Ăn đi, Lý Cố không muốn nhận. Cậu hận sự vô cảm và nhu nhược của ông lão. Nếu lúc đó ông lão chịu nói ra sự thật, có lẽ cậu đã không cần phải đôi co với tên kia. Kỷ Hàn Tinh cũng sẽ không bị lạc mất. Lý Cố quay mặt đi, không nhận củ khoai. Ông lão nhét củ khoai và một tờ giấy vào tay cậu. Vỗ vai cậu, tên kia sẽ không đến tìm cậu đâu. Đi về phía nam, đi chuyến xe này. Thì ra tờ giấy đó là một vé xe. Lý Cố nhìn ông lão, cúi gập người chào, nhưng những gì ông làm là sai. Ông lão không nói gì. Làn khói trắng bốc lên nghi ngút, những củ khoai lang nướng nóng hổi vừa ra lò. Thế giới này đôi khi chính là tập hợp của những điều đúng sai, tốt xấu lẫn lộn như vậy đấy. Cách chương.